Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 374. Cái này một thế thật phải đổi rất nhiều. Tới gần thứ 7 vũ trụ không gian truyền tống trạm cấm địa, giờ khắc này tất cả đều phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. 7, 8 con băng lãnh tang thương con ngươi thẳng nhìn về phía khối kia khu vực. Không chỉ có là những thứ này độn phong tại cấm địa bên trong lão quái vật vạn giới chi địa, các tộc cổ tổ cũng lần nữa bị chấn động, ào ào đánh mở sơn môn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía thứ 7 không gian vũ trụ đứng. Đây là thế nào kinh thiên quái sự, một kiện theo một kiện tới sao? Hiện tại mà ngay cả vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm đều thoát ly vạn giới chi địa, cái kia không có nghĩa là về sau lại không người có thể từ bên trong đó bước vào. Chờ chút, thần tộc đến bây giờ chưa về, bọn họ cái kia làm sao trở về trong chốc lát? Một mảnh yên lặng, đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Thần vương dốc hết toàn tộc chi lực bước vào vứt bỏ vũ trụ. Hiện tại vứt bỏ vũ trụ một tòa duy nhất không gian truyền tống đứng cứ như vậy thoát ly vạn giới chi địa, đây chẳng phải là nói thần tộc sở hữu nhân đều vĩnh viễn vây ở vứt bỏ vũ trụ không ra được à? Ngang dọc vạn giới chi địa, thần vương lớn nhất sau cùng đúng là loại kết cục này, ai cũng không dám tin tưởng kết quả này. Tự theo thần tộc sở hữu nhân bước vào vứt bỏ vũ trụ, không biết tung tích về sau, sớm đã dẫn các phương chú ý, đều muốn tận mắt nhìn xem thần tộc trở về ngày nào đó. Không vì cái gì khác, liền muốn biết thần vương làm sao lại ở cái này luân hồi phù tức sắp xuất thế về thời gian đột nhiên rời đi vạn giới chi địa tiến về vứt bỏ vũ trụ đâu. Luân hồi phù tầm quan trọng, thần vương không có khả năng không biết. Lên một cái đạt được luân hồi phù người vẫn là cấm châu chi chủ, vị này trực tiếp thành tựu cùng cấm địa sinh vật ngang nhau địa vị, giống như tồn tại. Đều nói thần vương trên đời không ai có thể ngăn cản, đây cũng là các tộc cổ tổ không có hiện thân thôi. Nếu thật chính giao thủ với nhau, ai cũng không trấn áp được đối phương. Nhưng thần vương thân phận lộ ra không tầm thường, chỉ có cổ tổ cấp mới có thể mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Thần vương sau lưng khả năng có trung cực nhân vật đứng đấy, nhưng bây giờ đây là thế nào thần tộc sở hữu nhân lại bị vây ở cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ không ra được? Một thế này thật sắp biến thiên. Có cái nào đó trong cấm địa khủng bố bóng người mở ra một đôi vô cùng băng lãnh đại mắt nhìn về phía lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung trạm chuyên chờ, như ẩn như hiện ở giữa liền biến mất ở cấm địa chỗ sâu. Sau một khắc, tất cả cấm địa lần nữa khôi phục được bình tĩnh. Những thứ này cấm địa sinh vật mặc dù cùng các tộc cổ tổ lẫn nhau có giao thủ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là không thuộc về cái này một thời đại người. Thần vương bị nhốt vứt bỏ vũ trụ để bọn hắn tựa hồ thấy được trước kia đã từng phát sinh một màn, không qua cũng không dám khẳng định. Sắp biến thiên, tất cả chủng tộc cổ tổ trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhìn thoáng qua vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm, lại liếc mắt nhìn sớm đã không có một ai thần tộc khu vực, không tự kìm hãm được thân thể run rẩy một chút, vội vàng lui về sơn môn. Vạn giới chi địa tổng cộng chỉ có 3 kiện hỗn độn chí bảo, ngoại trừ có 2 kiện đến bây giờ không biết hạ lạc bên ngoài, duy nhất 1 kiện cổng không gian còn tại thần tộc trên tay. Thần tộc bị nhốt vứt bỏ vũ trụ, các tộc cũng không có trước tiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ đến chiếm lấy thần tộc mảnh đất kia giới, bởi vì tất cả người rõ ràng chỉ cần cổng không gian còn tại thần tộc trên tay, cho dù mất đi vạn giới chi địa tọa độ, nhưng thần tộc cần phải không dùng đến vạn năm, liền có thể mượn nhờ thời không môn, quay về vạn giới. Bọn họ duy nhất quan tâm là vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm, như thế nào thoát ly vạn giới chi địa mà đi đây chính là. Cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua a. Một thế này, quả nhiên phải đổi, lớn nhất không thể đoán được thời đại, muốn tới Cấm Châu chi địa, cũng có tràn đầy ngưng trọng tự nói âm thanh truyền ra. Đó là một đạo bạch mang lập lòe, toàn thân đều bị một cỗ lệnh đại tôn thần không cách nào tưởng tượng pháp lực bao trùm ở thon dài bóng người, chắp hai tay sau lưng, mỗi đi một bước đều có thật không thể tin đạo vận theo dưới chân hắn dâng lên. Nam nhân xác thực nói đây là một thanh niên. Hắn mặc dù đứng tại cái kia, nhưng chính là cảm giác lơ lửng tại trong trời cao, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xuống thế gian sở hữu nhân. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là xuất hiện ở cấm địa trong núi sâu cái kia 10 tuổi hài đồng. Sư tổ, ngài phát hiện cái gì? Hài đồng kia nhìn lấy thanh niên trong ánh mắt tràn đầy tôn sợ cùng sùng bái. Tại vị này 10 tuổi hài đồng trong mắt, thần vương mới không phải cái kia có khả năng nhất bước vào trung cực nhân vật người, mà chính là trước mặt hắn tên hắc bào thanh niên này. Có thể bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ, loại địa phương kia, ra người tới, đủ để đại biểu hết thảy, người nào đều không thể sánh ngang. Kỳ thật trong mắt hắn, luân hồi trung cực cổ lộ, chỗ lấy hội tại một thế này, xuất hiện 3 tấm luân hồi phù, toàn bởi vì một thế này muốn so trước kia càng thêm dung chuyển. Liền luân hồi trung cực cổ lộ loại địa phương kia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nếu không là không thể nào xuất hiện tại nghịch đạo tám cảnh, thậm chí đại tôn thần tầng thứ chuyển thế chi nhân, nếu để cho sư tổ tái hiện đi lần trước luân hồi đường, tuyệt không so 3 người kia kém. Thanh niên than nhẹ một tiếng, sờ lên cái này tiểu nam hài đầu. Trong lúc đó, bé trai lại ngay tại cổ vương cảnh mở ra 3000 tu huyệt, nhất thời gây bé trai khuôn mặt nhỏ một trận hưng phấn. Thiệu Hoàng A, ngươi đi về trước đi. Sư tổ, muốn một người đợi một hồi. Bé trai liên tục gật đầu. Rời đi, trước khi đi, vẫn không quên hơi hơi khom người, rất cung kính hướng thanh niên đi một cái lễ. Bé trai sau khi đi, vị này Cấm Châu chi chủ đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, sau một khắc, trước mặt thì trống rỗng xuất hiện một vệt máu loang lổ bạch y. Nhìn lấy đạo này bạch y, ánh mắt ngưng lại, thẳng nhíu lại lên mi đầu. Lớn như vậy Cấm Châu chỗ sâu, chỉ truyền ra một đạo cái này khoan thai thở dài, nhưng lại lộ ra mấy phần lạnh xương sát khí. Ngươi bây giờ đến cùng ở đâu? Chấm ngoặc kép, nhân vương ngạo ra tổ địa chỗ sâu. Người mặc một bộ cổ phục trường bào, khuôn mặt trung niên chi tư ngạo thiên tôn, nhìn về phía trước khoanh chân ngồi ở kia một bộ khô cạn lão nhân, mặt mũi tràn đầy tôn sợ hãi nói: nhân vương, ngài cảm ứng được sao? Tịch mịch chỗ sâu, không có nửa điểm thanh âm. Rất lâu, cái kia khô cạn lão nhân mới chậm rãi mở ra một đôi tản ra tử kim quang mang con ngươi, vô cùng thanh âm khàn khàn bỗng nhiên quanh quẩn tại ngạo thiên tôn bên tai, nhưng cho ra đáp lại lại là để hắn hơi có chút thất vọng. Không có, ngạo thiên tôn có chút ngạc nhiên, thần vương dẫn thần tộc sở hữu nhân tiến về vứt bỏ vũ trụ, lại cho tới bây giờ vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm, thoát ly vạn giới chi địa nguyên nhân. Hắn duy vừa nghĩ tới chỉ có một người, cái kia liền hắn vị lai thân nhân vương đều muốn quỳ xuống nam nhân. Hư hư thực thực trong truyền thuyết nhân đế, làm sao lại không có đâu? Ngạo thiên tôn một mặt kinh ngạc, lão tổ, ngài vị lai thân đều đã hoàn toàn bước vào tử kim nhân vương, như thế nào không cảm ứng được đâu? Khô cạn lão nhân khàn khàn nói, ngươi nói người kia Xác thực không có, chỉ cần hắn xuất hiện tại vạn giới chi địa, ta đều có thể cảm ứng đến. Nhưng, không có, người thật tại vứt bỏ vũ trụ, thấy được nhân đế, khô cạn lão nhân chất vấn. Trong nháy mắt để Ngạo Thiên Tôn không biết nên trả lời như thế nào. Phàm là Tử Kim Nhân Vương, đều hẳn là sẽ cảm ứng được nhân đế tồn tại. Có thể làm sao lại không có đây? Mà giờ khắc này, tòa nào đó độc thuộc về thiên tộc Thâm Sơn trên bậc thang. Đi, lại tại lúc này, phát ra một đạo giòn nhẹ tiếng bước chân. Đó là một cái chắp hai tay sau lưng bạch y nam nhân. Mới vừa xuất hiện, trong núi sâu đột nhiên thì có một đôi vô cùng thương lão con ngươi. Đột nhiên thì mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.